Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, Lão Man Nghiêu. Lời vừa nói ra, toàn trường náo động, cho tới Bắc Yêu, uy thế càng ngày càng khủng bố. Hắn đứng sừng sững ở bên trong trời đất, đỉnh thiên lập địa, hùng tráng cơ thể tỏa ra vạn trượng thần mang. Trong cơ thể hiện lên ngàn vạn trọng hào quang màu vàng. Hắn toàn thể phóng thích óng ánh hào quang, tỏa ra chư thiên đại thế. Đây là một loại không thể cải vô địch đại thế. Xôi trào mãnh liệt, chật ních thương khung, vạn linh cũng bắt đầu run rẩy. Cho dù là thiên thần đều xuất phát từ nội tâm kinh hãi. Bởi vì ở Bắc Yêu sức mạnh cội nguồn trước mặt, bọn họ thân thể run lên. Đều có một loại bị đánh bay xu thế. Bắc Yêu quá mạnh, bá tuyệt vô song, phảng phất hóa thành một vòng yêu đình kiêu dương. Hào quang chói mắt, càng ngày càng nóng rực, để rất nhiều ngước nhìn Bắc Yêu người trẻ tuổi nơm nớp lo sợ. Nhưng trong lòng cũng có sùng bái tình dập dờn mà ra. Bắc Yêu vô địch, rất nhiều người kêu to. Đối với Bắc Yêu sùng bái không gì sánh được. Chỉ bằng vào hắn hiện tại uy thế, đã trấn áp đồng đại ảm đạm phai màu. Mặc dù là các đại đỉnh phong quần tộc kỳ tài đều sợ mất mật. Liền giống như nhìn thấy một cái vô địch thế gian yêu vương sinh ra rồi. Chư thiên chí tôn há có thể là nói không? Làm Bắc Yêu trong cơ thể không lường được gốc gác thiêu đốt thời khắc. Hư không nổ tung rồi. Làm kia mênh mông thần lực chập trùng thời khắc. Nối liền trời mây, phóng xạ bốn mặt bát hoang, mà mặt đất núi đồi bắt đầu rung động ầm ầm, đầy trời sao rì rào run lên, thế giới tựa hồ hướng đi hủy diệt. Rất nhiều người đều run rẩy, này Bắc Yêu gốc gác không khỏi cũng quá khó mà tin nổi. Cường đại đến để bọn họ tuyệt vọng, ở loại này mênh mông như vực sâu thần lực bao trùm bên dưới. Một ít thần cảnh cường giả đều cảm thấy tự thân quá nhỏ bé rồi. Được lắm Bắc Yêu, hiện tại đều nắm giữ mạnh như vậy gốc gác. Một khi tu luyện tới thiên chi thần lĩnh vực, này Bắc Yêu quả nhiên là nghịch thiên. Thế hệ trước đều biến sắc, đối với Bắc Yêu chiến lược có nhận thức hoàn toàn mới. Tử Hà Tiên Tử lại là quan tâm Bắc Yêu mi tâm. Ngày hôm trước Tô Viêm báo cho nàng. Bắc Yêu đáng sợ ở chỗ nó mi tâm mắt dọc, nhưng là Bắc Yêu mi tâm bóng loáng bằng phẳng, không nhìn ra có mắt dọc dấu vết. Nếu như hắn mạnh nhất sát trận thật ở chỗ mi tâm mắt dọc, vậy này cái Bắc Yêu ẩn giấu thật là đủ sâu. Này, ta nói các ngươi chí tôn một mạch, có thể có cường giả dám cùng đại ca ta một trận chiến. Thần Lỗi đứng ra kêu gào, còn chí tôn một mạch. Liền cái nhân tài mới xuất hiện đều không có. Các ngươi thật là đủ buồn cười. Cũng không sợ trời hạ nhân cười nhạo các ngươi. Làm can, Ngưu Kinh Thiên giận tím mặt. Hắn khí thôn tinh không? Chính là yêu đạo thần vương. Thần uy không cần nhiều lời. Thoáng tức giận đều đã kinh động yêu đình đại địa. Gầm thét nói, bộ tộc ta tự nhiên có vương giả có thể cùng Bắc Yêu một trận chiến. Là ai? Đứng ra để chúng ta nhìn một chút. Đừng đứng nói mạnh miệng còn mặt không đỏ. Thần Lỗi cười nhạt không ngừng. Còn thật không tin Hoàng Kim Thiết Ngưu một mạch bồi dưỡng xảy ra điều gì ghê gớm nhân tài mới xuất. Hiện, Thần Hướng Minh sắc mặt biến ảo không ngừng. Lẽ nào bọn họ chỉ vào chính là thần vương? Việc này bê bối bị hất đi ra. Nhất định sẽ trở thành Bắc Yêu chỗ bẩn. Đồ vật nhỏ. Ngươi có tư cách gì cùng ta đối thoại? Ngưu Kinh Thiên chẳng đáng mắt trâu chừng một mắt Thần Lỗi. Hắn đối với yêu đình đại địa một đám cường giả quát lạnh. Các ngươi đám này lão bất tử. Đừng cho rằng các ngươi làm ra sự chúng ta không biết. Đem thiết bảo tài giao ra đây cho ta. Ầm ầm ầm, Hoàng Kim Thiết Ngưu một mạch. Đến một đám cường giả đều là thả ra khủng bố tia sáng. Lấy ra các loại đại sát khí, hung uy cuồn cuộn, rung trời động địa, Rất nhiều quần tộc cường giả ngơ ngác, thiết bảo tài bọn họ đều rõ ràng. Trước chuyện này huyên náo sôi sùng sục. Hiện tại Hoàng Kim Thiết Ngưu một mạch đến đây muốn người. Xem ra nghe đồn 8 phần 10 đáng tin. Thân Hướng Minh sắc mặt của bọn họ âm trầm không gì sánh được. Cũng không biết là ai tiết lộ phong thanh. Hiện tại thiết bảo tài vẫn không có luyện chết. Chỉ cần mấy ngày liền được rồi. Không nghĩ tới bọn họ đến nhanh như vậy. Ha ha, Thân Hướng Minh mặt âm trầm nói rằng. Thiết bảo tài chính là tà yêu vực tội nhân. Nó cùng các ngươi Hoàng Kim Thiết Ngưu một mạch có thể không có quan hệ gì. Huống hồ nó đã chết rồi. Đùng, sấm sét nổ vang, yêu khí nứt trời. Ngưu Kinh Thiên không nhẫn nại được nội tâm sát niệm. To lớn hoàng kim móng từ trên trời giáng xuống. Tràn ngập trấn áp vũ trụ càn khôn tuyệt thế sức mạnh. Đánh về phía Thân Hướng Minh. Ầm ầm, trong thời gian ngắn, một bàn tay xuyên thấu hỗn độn mà đến, vượt qua thời không, bàn tay vĩ đại như trời, từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ đều trôi nổi ở hắn ngón tay ở giữa. Thực sự là hùng vĩ, tràn ngập trấn áp biển sao khủng bố khí thế, một bàn tay này quá cảnh, chư thần đều run rẩy, đều muốn quỳ phục xuống quỳ bái. Hừ. To lớn Man Ngưu hừ lạnh, chấn động chu vi 10 vạn dặm, thế giới mới thôi rung chuyển, một vị này cũng tương đương hung hăng bá tuyệt, móng trước vung lên, nhằm phía trong hỗn độn mở rộng đi ra bàn tay lớn. Thời khắc này, toàn bộ yêu đình đại địa đều phảng phất đang run rẩy. Đây chính là hai vị đại năng sức mạnh, sắp đụng vào nhau, cho dù là khi thế tiết ra ngoài. Loại kia vô thượng thần uy cũng làm cho chúng sinh run lẩy bẩy, các loại trật tự ánh sáng sôi trào mà ra, sụp ra thương khung, xuyên thủng đếm không hết tinh thể, làm cho cả yêu đình đại địa run rẩy. Các người nhất định phải nháo xuống. Trong hỗn độn ngồi xếp bằng thân ảnh to lớn, sắc mặt tựa hồ có chút âm trầm. Một khi phát sinh đại năng chinh phạt, đối với yêu đình đại địa đả kích quá nặng nề rồi. Thả ngươi, to lớn Man Ngưu lạnh lẽo âm trầm âm thanh hiện lên. Dung trời động địa, mỗi một cái âm tiết đều ẩn chứa vô thượng thiên uy. Uy thế vũ trụ chúng sinh, kinh sợ vạn linh. Hừ, ở đây không ai có thể thay đổi yêu đình quyết định. Thay đổi tại yêu vực hưng suy. Trong hỗn độn bóng dáng lạnh lùng đáp lại. Ngươi già rồi, khuyên ngươi rút đi, để tránh khỏi vì ngươi tộc đưa tới sát sinh đại họa. Ha ha ha, lão Man Ngưu ngửa mặt lên trời cười giận dữ. Được lắm, thay đổi yêu vực hưng suy. Xem các ngươi đối với Bắc Yêu đúng là mang nhiều kỳ vọng. Tại yêu vực từ xưa truyền xuống đời đời chí tôn gian dày. Đến vạn yêu kỳ giả yêu vực cộng tôn. Nếu như hắn Bắc Yêu thật được vạn yêu kỳ, ta nghe theo hiệu lệnh chính là, nhưng là vạn yêu kỳ đến tột cùng ở nơi nào? Chính là, vạn yêu kỳ lấy ra nha. Ngưu Kinh Thiên cũng cười nhạt, nếu như bọn họ thật nắm giữ vạn yêu kỳ, không cần đợi được hiện tại, rốt cuộc vạn yêu kỳ có thể bạo phát yêu vực lực lượng bản nguyên. Đại năng cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Thân Hướng Minh sắc mặt của bọn họ càng ngày càng âm trầm. Vạn yêu kỳ hiện tại còn ở thiết bảo tài trên người. Nếu nói không ra lời, ta xem như vậy đi. Ngưu Kinh Thiên hừ lạnh nói, để thiết bảo tài đi ra, cùng Bắc Yêu công bằng một trận chiến. Nếu như thiết bảo tài thua, chúng ta trực tiếp rút đi. Thân Hướng Minh kém chút chửi má nó. Để Bắc Yêu cùng chấp trưởng vạn yêu kỳ thiết bảo tài quyết đấu. Thần vương cũng không đủ xem. Nơi này nhưng là yêu vực đại địa. Thiết bảo tài là cái rắm gì? Thần lỗi nổi giận đùng đùng quát. Đừng nói là hắn thiết bảo tài. Cho dù là Tô Viêm đến rồi. Cũng phải quỳ gối đại ca ta trước mặt nằm dạp run rẩy. Thằng nhóc con, nếu là ở bên ngoài. Ta đã sớm một cái tát đập chết ngươi. Ngươi cho ta léo nha léo nhéo. Không để yên đúng không? Ngưu Kinh Thiên nổi giận, trong con người tỏa ra lạnh lẽo sát niệm. Bắc Yêu hai mắt phóng thích hàn quang, cười lạnh nói, ta nếu vì thần vương, một cái tát cũng đủ để đập chết ngươi. Tốt ngươi cái hậu sinh. Ngưu Kinh Thiên bọn họ đều là tức giận, mặt đất bao la dập dờn các loại khủng bố năng lượng cội nguồn. Bọn họ sắp không nhịn được giết đi vào. Xem ra các ngươi thật muốn khai chiến. Trong hỗn độn ngồi xếp bằng cái bóng lạnh lùng mở miệng. Vậy thì đừng trách ta vô tình rồi. Mênh mông yêu đình đại địa, vô hạn khủng bố cùng rừng rực. Nó dù sao cũng là yêu vực đại năng, quanh năm tọa trấn ở yêu đình đại địa. Đối với yêu đình nội bộ gốc gác rõ như lòng bàn tay. Một khi loại này gốc gác từ trong ngủ say bắt đầu giác tỉnh thời khắc, toàn bộ thế giới đều tràn ngập diệt thế uy thế. Toàn bộ thế giới tràn ngập làm người hơi thở ngột ngạt. Các đại quần tộc cường giả đều sợ hãi. Loại này đại chiến một khi bạo phát, cho dù là yêu vực trấn áp Hoàng Kim Thiết Ngưu một mạch, như vậy yêu vực cũng phải trả giá nên có đánh đổi. Ngay ở này khẩn cấp vạn phần bước ngoặt, cách xa ở hỏa mạch chi địa Tô Viêm, truyền âm báo cho Ngưu Kinh Thiên. Ngưu Kinh Thiên khí thế càng ngày càng mãnh liệt, thể xác bên trong dâng lên hoàng kim sóng khí, gằn giọng nói, không quản là cái nào lão tạp mau giết Thiết Bảo Tài. Ta muốn giết hắn toàn gia, diệt hắn cả nhà, gõ nát cả người hắn một từng cái đầu lâu, nghiền nát từng giọt huyết dịch. Ta cũng muốn xem thử xem yêu vực đại năng có thể hay không bảo vệ các ngươi. Này ngôn từ vang vọng ở yêu đình đại địa ở trong như là nổ tung một dạng, muốn xuyên thấu người linh hồn. Đang ở khởi động Càn Khôn Lô Tổ Phúc nghe được câu này trợn tròn đôi mắt. Hắn trong phút chốc từ hỏa mạch chi địa xông ra đến, nhằm phía yêu đình đại địa ngoại vi, phát ra phẫn nộ tiếng gầm nhẹ. Ngươi đầu này nghiệp chướng, tìm đường chết hay sao? Các ngươi Hoàng Kim Thiết Ngưu một mạch có phải là nghĩ muốn diệt tộc? Toàn trường náo động, Tổ Phúc bị tức giận vọt ra, sắc mặt âm trầm. Hắn nhưng là đường đường nửa bước đại năng, há có thể chịu đựng được loại này nhục mà? Huống hồ lấy tổ điện uy vọng, căn bản không kiêng kỵ Hoàng Kim Thiết Ngưu một mạch, giết liền giết, Tổ Phúc căn bản không thèm để ý, cho dù là truyền đi chung nó cũng không làm gì được tổ điện mảy may. Là Tổ Phúc tiền bối, các đại đỉnh phong quần tộc cường giả nghi ngờ không thôi. Lẽ nào là Tổ Phúc đang nhằm vào Thiết Bảo Tài? Tổ điện cũng dám chọc, đủ tư cách sao? Thân Hướng Minh bọn họ đều cười nhạt. Ngưu Kinh Thiên câu nói này triệt để tức giận Tổ Phúc. Một đời nửa bước đại năng, tự nhiên có tự thân uy vọng cùng tôn nghiêm, tuyệt sẽ không dễ dàng thêm vào Ngưu Kinh Thiên. Đáng buồn, lão Man Ngưu thở dài, cảm thấy bi ai. Bọn họ mạch này ở nói thế nào cũng là yêu vực chí tôn một mạch. Hiện tại Bắc Yêu một mạch bởi vì bọn họ chọc tổ điện cũng khe khẽ tư cười, để lão Man Ngưu đối với bọn họ phi thường thất vọng. Tuy rằng Hoàng Kim Thiết Ngưu một mạch ở cái kỷ nguyên vũ trụ này căn bản chưa hề quay về quá quần tộc, có từng kinh chí tôn một mạch, hiện tại bị bọn họ làm kẻ thù, thật là đáng buồn. Lão già này rốt cục cam lòng đi ra ngoài. Chúng ta mau nhanh hành động, đây là cơ hội trời cho. Ha ha ha ha, Tô Viêm nổ cười một tiếng, trực tiếp theo hỏa mạch tinh hoa, nhằm phía hẻm núi lớn ở trong. Khí tức kiềm chế hẻm núi lớn thế giới, nhiệt độ y nguyên rừng rực, Càn Khôn Lô y nguyên đang thiêu đốt, bằng tộc thần vương chiếm giữ ở trong đó. Quan sát bên ngoài sắp bạo phát chinh phạt, trong lòng cũng đang cười lạnh, bọn họ hoàn toàn có thể mượn cơ hội phế bỏ chí tôn một mạch, để yêu vực triệt để đại nhất thống, hết thảy người phản kháng toàn bộ trấn giết sạch mới đúng. Ngươi là người nào? Ai bảo ngươi tiến vào? Bằng tộc thần vương sắc mặt mãnh biến, nó một mặt mộng bức, làm sao có hai người tộc cường giả đột nhiên nhô ra rồi? Hơn nữa quỷ dị như thế liền xuất hiện ở hẻm núi lớn ở trong. Thậm chí bọn họ là làm sao thông qua trận pháp hỗn tiến vào. Đại lực, ngăn cản đầu này lão tạp mau. Tô Viêm con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Càn Khôn Lô. Toàn thể thả ra ngập trời sát phạt. Hai mắt đều đang dựng thẳng. Phát ra một tiếng giống to. Bảo tài, ta đến rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.